Chương 208, Thụ giới giáng đạn. Mù Cù Dồ nắm đấm là khủng bố đến mức nào, mặc dù là nỉ mại dạ ủ ết thân thể hắn là dùng linh vương lực sửa đổi qua sau vương kiện, nhưng là hoàn toàn chịu đựng không được mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ một nắm đấm này lực lượng kinh khủng. Lúc này nỉ mại dạ ủ ết trên người xương cổ sống đã bị mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ cho đánh gãy tan vỡ, cốt thứ cắm vào nội tạng trong. Cũng may mà Mù Cù Dồ nắm đấm là đánh vào nỉ mại dạ ủ ết theo chỗ vị trí. Nếu như một nắm đấm này trực tiếp đánh vào nhì mại dạ ủ ẹt hậu tâm chỗ, chỉ sợ hắn cái này sẽ đã sớm trái tim vỡ tan mà chết. Mù Cù Dồ không nhanh không chậm đi tới nhì mại dạ ủ ẹt trước người, sau đó hạ thấp người nhặt lên ở bên người dạ nạ cụ tỏ vỏ phục, sau đó mở miệng cười nói ra, ngươi xem ta đã nói rồi, cái chuôi này là của ta dạ nạ cụ tỏ. A ghê tởm a, nhì mại dạ ủ ẹt mặt bên trên lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng là xương cổ sống đều bị mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ cho đánh nát, chính hắn nửa người dưới đều đã mất đi bất kỳ chi giác, cái này sẽ làm sao có thể vẫn có thể đứng lên được, ga hoàn toàn không thấy nằm dưới đất hai miếng phòng vương duyệt. Loại này giao chiến lúc bỏ tự thân dạ nạ cụ tỏ, cầm một thanh chỉ là không có sắc bén độ dạ nạ cụ tỏ tiểu ra tới chiến đấu, hành vi không khác nào liền là tìm chết hành vi. Ai nhiều nhất nỉ mãi dạ US cũng chỉ có thể gọi là xem như là một cái ưu tú đao tượng, còn như tại chiến đấu phương đỉ hệ nở thì là hoàn toàn không hợp cách đó. A Mù Cù Dồ đưa ánh mắt đặt ở phía bên ngoài vây cùng với chính mình sinh mệnh trên hàng rào. Mà lúc này, đứng ở trên đó Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ô đột nhiên mở miệng nói ra, Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ tiền bối, đây là ta đem sinh mệnh hình thái biến hóa mà chế tạo thành thức ăn, bên ngoài tài liệu chính là từ cơ thể của ta dựng dục mà thành, cây này chính là hấp thụ ta linh áp mà trưởng thành. Trưởng thành sau đó hắn thậm chí là sẽ cướp đoạt linh lực, chỉ cần là nhiệm hà linh lực công kích đều sẽ bị nó hấp thu a. Cho nên, mặc dù là tiền bối ngài cường thịnh trở lại cũng không khả năng đột phá nó a. Ngài hay là trở về sổ sổ si hệ ti đi thôi tiền bối. Đúng như vậy sao? Mù Cù Dồ tùy ý vung chém ra chạm kích gần chứa kinh khủng linh áp đánh về phía sinh mệnh hàng rào cái kia lớn trên cột gỗ. Quả nhiên tuy là gần như là đem muốn chém đứt sinh mệnh hàng rào, thế nhưng liền ngay lập tức thời gian cũng không có đến, sinh mệnh hàng rào liền đem Mù Cù Dồ chạm kích sở hành đánh tới công kích linh áp hấp thu hầu như không còn. Sau đó trong khoảnh khắc liền trưởng thành càng tráng kiện, đem sinh mệnh để vào trong cây cối, không hổ là đã từng thập nhị phiên đội trưởng A. Đột nhiên, Mù Cù Dồ lời nói xoay chuyển. Nói ra, bất quá so với một độn mà nói vẫn là có vẻ quá vì non nớt. A một độn là vật gì A? Coi như Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ khó hiểu thời điểm, chỉ một lúc lại thấy được liễu lưới một màn. Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ trong tay không được lật không rõ động tác, Mù Cù Dồ tốc độ kết ấn cũng không phải rất nhanh, ước chừng cân nhắc giây mới đem toàn bộ ấn kết hết. Sau đó trong miệng chậm rãi nói, một độn thụ giới giáng đản, theo Mù Cù Dồ thoại âm rơi xuống. Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ kinh ngạc phát hiện chính mình sinh mệnh hàng rào đang điên cuồng sinh trưởng, hơn nữa hoàn toàn không hề bị đến chính mình đã không chế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ trong lòng kinh sợ đan sen. Chỉ là chốc lát thời gian sinh mệnh hàng rào liền đã hoàn toàn cải biến hình dạng, Mù Cù Dồ sở đứng yên này linh vương cung biểu tìm đạo đã bị che trời gỗ lớn cho chiếm giữ đầy. Cảm thụ được chu vi tản mát ra bàng bạc sinh cơ, bỗng nhiên dường như đột nhiên xuất hiện một cái mảnh nhỏ tươi tốt không nạ cả mỏ gì lâm hoa viên. Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ chỉ còn lại có dại ra, cho nên nói nha đầu gỗ đúng như vậy chơi mới đúng. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Sau đó một tay lại là kết một cái thủ ấn, ở Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ sau lưng một viên đại thụ điên cuồng chỗ nhánh nảy mầm mọc ra từ cành khô, ở Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã lượn quanh trên thân nàng thẳng đến đem Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ hoàn toàn cho gắt gao trói buộc chặt, phía sau nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bất quá lúc này đã hoàn toàn không cách nào kiếm cởi bỏ. Bởi vì Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ hoảng sợ phát hiện, lượn quanh trên người mình cành khô đang điên cuồng hấp thụ cùng với chính mình trên người linh áp nha, không muốn từ chối a, càng dễ rùa hấp thu càng nhanh a. Mù Cù Dồ tuy là không cho Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ dễ rùa, thế nhưng nàng lại làm sao có thể không phải dễ rùa đâu, chiếu cái này linh áp tốc độ hấp thu xuống phía dưới. Sợ rằng phải không phải mấy phút, chính mình liền lại bởi vì linh áp khô kiệt mà chết đi a. Bất quá Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ dễ rùa cũng là chút nào không có một chút tác dụng nào, đang ở Hỉ Kỷ Phủn Kỳ Dì Ổ lâm vào đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện trói buộc chặt chính mình cây cối cảnh khô cư nhiên không phải hấp thu nữa chính mình linh áp. Cành khô thay đổi buông lỏng hỉ kỳ phủn kỳ di ổ ngã xuống đất. Ngẩng đầu có chút không hiểu nhìn về phía mù cụ rồ, nàng không phải tin tưởng mù cụ rồ đây là ý gì. Làm sao ở cuối cùng thời điểm lại thả chính mình, chẳng lẽ là muốn dùng phương pháp khác đối phó chính mình đang ở hỉ kỳ phủn kỳ di ổ miên man suy nghĩ thời điểm. Mù cụ rồ mở miệng nói chuyện. Nói ra, vậy là sao? Cái dạng này mới là khả ái của ta tiểu kỳ di ổ a hỉ kỳ phủn kỳ di ổ sướng sốt sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình trong nháy mắt liền đỏ mặt. Bị thụ giới dáng đạn cướp đoạt chính mình 90% trở lên linh áp phía sau, hỉ kỳ phủn kỳ di ổ đã khôi phục nguyên bản cực hạn vóc người. Hơn nữa, bởi lúc đầu mặc là tương đối béo mập quần áo và đồ dùng hàng ngày duyên cớ. Hiện tại chợt một gầy xuống tới hoàn toàn liền là một bộ xuân thiên phong cảnh tốt tràng cảnh. A mù cụ rổ đứng ở một bên con mắt có thể nói đều là nhìn thẳng. A thẳng đến hỉ kỳ phủn kỳ di ổ kêu một tiếng. Mị tạ giả si mù cụ rổ người này, mới xem như quyến luyến không thôi rời đi ánh mắt. Khao y mù cụ rổ có chút ngượng ngùng làm bộ ho hai tiếng. Sau đó nói ra, tiểu kỳ di ổ thành thành thật thật cho ta đợi ở chỗ này a. Nếu không ta có thể liền không thể cam đoan an toàn của ngươi. Chờ ta công hãm linh vương cùng, ta sao lại ôn chuyện một chút. Dứt lời, mù cụ rồ thân ảnh cũng đã biến mất. Chỉ một lúc, cũng là vô căn cứ chưa đứng ở ỉ chìm hì rủ bệ trước mặt. Nhìn hắn, mù cụ rồ chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại ta có thể đi qua rồi sao ỉ chìm hì rủ bệ. Ỉ chìm hì rủ bệ từ phía sau mình lấy dưới một cây cực kỳ lớn bút lông, sau đó mạn thôn thôn đứng dậy. Hai tay chống bút lông nhìn mù cụ rổ, mở miệng nói ra, không nên tùy tiện xưng hô ta đấy tên, cẩn thận ta gõ bể cổ họng của ngươi.